Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, chương 55, điên cuồng bộ hậu cần. Lưu Quang Thành, Lạc Hà dinh thự. Theo đã nửa đêm, nhưng ở Lạc Hà dinh thự đại sảnh y nguyên đèn đuốc huy quang. Lão ba, cái này Lục Cận không biết từ nơi nào lấy được trưởng thành thuốc nước. Vậy mà có thể để cho Thiên Phong học viện học sinh từng cái đột phá 10 cấp. Mà lại căn cứ phản hồi. Coi như không có đột phá đến 10 cấp 100%. Từng cái cũng đều đạt đến 90% trở lên trưởng thành độ. Chỉ sợ chỉ cần một lần nữa. Đột phá 10 cấp hoàn toàn không có vấn đề gì. Trần Khả Mộng có chút lo lắng nói. Mặc dù không biết kia trưởng thành thuốc nước đối cấp 10 trở lên người chơi có tác dụng hay không. Chỉ là dạng này lâu dài xuống dưới. Đừng nói Huyễn Quang tập đoàn sẽ ngã ra tam đại tập đoàn vị trí. Chỉ sợ đều sẽ một nhà độc đại. Các đại tập đoàn thiếu nhất cái gì? Thiếu người nhất mới. Cũng bởi vì khuyết thiếu đột phá 10 cấp người. Cho nên mới để hạn chế các đại tập đoàn phát triển. Bằng không hàng năm Lưu Quang Thành các đại tập đoàn cũng sẽ không đi đoạt Lưu Quang học viện tốt. Nghiệp học sinh. Mà lại vì bồi dưỡng những này tốt nghiệp người mới đột phá 10 cấp. Các đại tập đoàn cũng là hao tốn không ít nhân lực cùng tài nguyên đi vào. Thế nhưng là Lục Cận trưởng thành thuốc nước hoàn toàn phá vỡ điểm này. Nếu như không phải Thiên Phong học viện người mới trình độ cao thấp không đều. Nói không chừng một bình trưởng thành thuốc nước liền có thể bồi dưỡng một vị có thể đột phá 10. Cấp người mới, chỉ là suy nghĩ một chút liền kinh khủng. Ta minh bạch ngươi ý nghĩ. Kia trưởng thành thuốc nước hoàn toàn chính xác quá kinh người. Thậm chí có thể nói là sửa thời đại sản phẩm. Trần Dự Nhân y nguyên bình tĩnh nói. Nhưng điều kiện tiên quyết là thật mới được. Thật, chẳng lẽ những cái kia Thiên Phong học viện học sinh đột phá là giả? Trần Khả Mộng khó hiểu nói. Lấy Huyễn Quang tập đoàn nội tình. Không phải là không có khả năng tìm một nhóm tới gần đột phá hơn 1000 người đến diễn trận này vở. Kịch, nhảy lên để Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần trở lại đỉnh phong. Thậm chí siêu việt đỉnh phong. Trần Dự Nhân giải thích nói. Một kiện có thể để cho người bình thường đột phá 10 cấp hạn chế thuốc nước. Chỉ sợ toàn bộ Lưu Quang Thành các đại tập đoàn cùng gia tộc. Liền sẽ không có một cái không tâm động. Đến lúc đó khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cùng Huyễn Quang tập đoàn hợp tác. Coi như không chiếm được trưởng thành thuốc nước. Cũng sẽ để về sau các phương diện vận chuyển không còn thành vấn đề. Dạng này Huyễn Quang tập đoàn có các đại tập đoàn trợ giúp. Tự nhiên là có thể yên tâm vượt qua hiện tại bộ hậu cần nguy cơ. Nếu như là thật đây này. Trần Khả Mộng nhịn không được hỏi. Kia liền nghĩ biện pháp cùng Huyễn Quang tập đoàn hợp tác đạt được trưởng thành thuốc nước. Kia trưởng thành thuốc nước tác dụng. Ta không cần phải nói ngươi cũng hẳn là minh bạch giá trị lớn đến bao nhiêu. Trần Dự Nhân Phi, thường khẳng định nói. Dù là nỗ lực toàn bộ đấu thú trường thánh địa. Trần Khả Mộng lại hỏi. Trước mắt nếu như nói Lục Cận có cái gì cảm thấy hứng thú. Cũng liền bọn họ Nhật Nguyệt tập đoàn thánh địa. Rốt cuộc nàng đã thăm dò qua Lục Cận. Lục Cận đối Nhật Nguyệt tập đoàn những vật khác căn bản không có hứng thú. Cái này, chấm ngoặc kép, Trần Dự Nhân cũng là một trận do dự. Sau đó lại kiên quyết nói. Thánh địa là chúng ta Trần gia nội tình. Mấy trăm năm trước Trần gia liền lưu lại tổ huấn. Cái gì đều có thể mất đi. Duy chỉ có thánh địa không thể ném. Đây là chúng ta Trần gia có thể sống duy nhất bảo hộ. Toàn bộ giao dịch là tuyệt đối không thể nào. Tại Trần Dự Nhân nhìn đến, thánh địa bí mật đến hiện tại bọn hắn còn không có phá giải. Mà lại tổ huấn cũng nói thánh địa tầm quan trọng, đủ để chứng minh thánh địa không đơn giản. Ta hiểu được, Trần Khả Mộng yên lặng nhẹ gật đầu. Trong lòng cũng có một chút ý nghĩ của mình. Nàng không giống với lão ba Trần Dự Nhân, chỉ là nhận được các loại mật báo. Nàng đã điều tra qua nào có thể đột phá 10 cấp học sinh. Đều xác nhận là Thiên Phong học viện học sinh. Mà nàng cũng đã gặp ngay lúc đó báo danh chàng diện cùng Lục Cận tự tin. Nàng cũng không cho rằng trưởng thành thuốc nước là dùng lừa gạt Lưu Quang Thành các đại tập đoàn. Tương phản Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần ngay tại thức tỉnh. nếu như không sớm làm hợp tác, về sau muốn hợp tác chỉ sợ càng khó. Mà Lưu Quang Thành các đại tập đoàn cùng gia tộc, tại thu được cái tin tức kinh người này lúc, phản ứng cũng lạ thường, cùng Trần Dự Nhân không sai biệt lắm. Cả đám đều cho rằng đây là Lục Cận đùa nghịch thủ đoạn, muốn gây nên bọn hắn các đại tập đoàn chú ý, để bọn hắn các đại tập đoàn chủ động đi cùng Huyễn Quang tập đoàn hợp tác. Cự Thạc tập đoàn, tổng bộ cao ốc, Mạnh phó tổng quản lý, chuyện này ngươi thấy thế nào? Phương Băng Lam lấy ra một chồng có quan hệ Thiên Phong học viện lần này đột phá tư liệu. Kia Huyễn Quang tập đoàn thật nghiên cứu ra có thể trợ giúp 10 cấp người chơi phi tốc trưởng thành trưởng thành thuốc nước sao? 1000 người liền có thể có 800 người đột phá 10 cấp hạn chế. Nếu như lúc trước Huyễn Quang tập đoàn có vật như vậy, chúng ta tứ đại gia tộc lại thế nào dám trở mặt? Ta là ban giám đốc thành viên, Huyễn Quang tập đoàn mọi chuyện cần thiết đều biết. Ta có thể cam đoan Huyễn Quang tập đoàn căn bản cũng không có nghiên cứu phương diện này. Mạnh, Tuấn Kiệt nhìn xem trong tay tin tức, khinh thường cười một tiếng. Thật không hổ là Hạ gia con rể. Lòe người, cùng Hạ Thanh Giao thủ đoạn so sánh, các loại vết tích quá nặng đi. Đợi thêm mấy ngày thời gian, những cái kia bộ hậu cần hợp tác thương liền sẽ đuổi tới Lưu Quang Thành. Cái này rõ ràng là kia Lục Cận ngồi không yên. Mấy ngày nay xong cùng những cái kia hợp tác đám thương gia chuyện hợp tác liền giao cho ngươi. Phương Băng Lam đối Mạnh Tuấn Kiệt quan điểm không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Ta hy vọng ngươi có thể đem chuyện này làm thành. Nếu như có thể làm thành, Phương gia chúng ta sẽ dựa theo ước định để các ngươi tứ đại gia tộc đến chủ quản Cự Thạc tập đoàn. Bộ hậu cần, Phương gia chúng ta một mực lý đi săn đoàn bộ hậu cần cửa. Mới tổng yên tâm, kia mấy thành phố lớn hợp tác thương thế nhưng là cùng chúng ta tứ đại gia tộc là lão giao tình. Mạnh Tuấn Kiệt phi thường tự tin nói. Sau lần này, Huyễn Quang tập đoàn liền có thể ngã xuống thần đàn. Cự Thạc tập đoàn khẳng định sẽ trở thành mới tam đại tập đoàn một trong. Chấm chấm, ngày thứ hai theo toàn bộ Lưu Quang Thành các đại tập đoàn tập thể trầm mặc. Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần xuất hiện trưởng thành thuốc nước tin tức, giống như là không tồn tại đồng dạng. Chỉ có Lưu Quang học viện rất nhiều học sinh chế giễu Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần. Thậm chí ngay cả loại này lừa gạt đồ đần hành vi đều lấy ra. Bộ hậu cần thật không có người. Tìm diễn viên đều không tìm kỹ một chút hợp tác. Vậy mà tìm Thiên Phong học viện. Lần này bởi vì làm được quá giả, căn bản không có người tin. Bất quá tại một mảnh tiếng chất vấn bên trong lúc, Lục Cận sáng sớm tại Thiên Quang dinh thự lại nghênh đón một cái không có khả năng xuất hiện người. Trần Khả Mộng. Mà lại để Lục Cận kinh ngạc là Trần Khả Mộng nói ra hợp tác điều kiện phi thường hậu đãi. Nhật Nguyệt tập đoàn có thể bán ra thánh địa 2/5. Nhật Nguyệt tập đoàn cũng không cần Lục Cận dẫn người đi công lược quặng mỏ bên kia khu vực phó bản. Yêu cầu chỉ có hai cái. Cái thứ nhất là quái vật tiến hóa pháp. Cái thứ hai liền là mỗi tháng hướng Nhật Nguyệt tập đoàn cung cấp 1000 bình trưởng thành thuốc nước, một bình 300 ký ức thể. Liền như là bộ hậu cần bồi dưỡng những cái kia người mới thu lấy ký ức thể đồng dạng. Đối với cái này hai đầu kiện, Lục Cận điều thứ nhất là hoàn toàn đáp ứng. Chỉ là đối đầu thứ hai tiến hành sửa chữa, cũng sẽ không hướng Nhật Nguyệt tập đoàn cung cấp bất luận cái gì trưởng thành thuốc nước. Chỉ là đáp ứng trợ giúp Nhật Nguyệt tập đoàn mỗi tháng bồi dưỡng 1000 người mới. Một cái người 300 đơn vị ký ức thể. Trần Khả Mộng đối Lục Cận mở ra điều kiện, cũng rất giống không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Liền như là Trần Dự Nhân cảm thấy Lục Cận là tuyệt đối không có khả năng lấy ra trưởng thành thuốc nước cho người khác đồng dạng. Như thế bí mật, làm sao có thể tùy tiện giao cho nhân thủ. Cho nên kết quả sau cùng là, Trần Khả Mộng đáp ứng Lục Cận điều kiện. Bất quá song phương chính thức giao tiếp, phải chờ tới vài ngày sau. Trần Khả Mộng cho ra nguyên nhân rất đơn giản. Nhật Nguyệt tập đoàn cần thời gian chân tuyển ra 1000 người mới. Lục Cận tự nhiên cũng không quan tâm mấy ngày nay thời gian. Rốt cuộc mấy ngày nay hắn nhưng là phi thường bận bịu. Một bên muốn đi Bắc Đại Môn huấn luyện sân bãi, một bên ban đêm lại muốn phối hợp Lục Thi Tuyết chế tác trung cấp khôi phục dược tề. thật không bao nhiêu thời gian đi quản Nhật Nguyệt tập đoàn người. Theo xong Phương ký xong hợp đồng, Lục Cận cũng là dựa theo thường ngày, tiếp lấy mang Thiên Phong học viện người mới luyện cấp. Một ngày này thành tích, cũng như một ngày trước đồng dạng, hơn 1.000 người bên trong có hơn 800 người có thể đột phá 10 cấp hạn chế. Bất quá trong đó chỉ có hơn 200 người lựa chọn vay mượn 1.000 đơn vị ký ức thể đột phá 10 cấp. Đối với cái này nhận được tin tức các đại tập đoàn y nguyên khinh thường cười một tiếng. Không nghĩ tới Lục Cận còn rất dốc hết vốn liếng, lại làm ra 800 người ra. Ngày thứ 3, hơn 1.000 người bên trong ít một chút, chỉ có hơn 600 người có thể đột phá 10 cấp cực hạn. Cái này khiến các đại tập đoàn cùng Lưu Quang học viện các học sinh cười. Lục Cận rốt cục sắp chống đỡ không nổi lộ ra nguyên hình. Mà lại tại một ngày này, Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần cũng là loạn thành một bầy. Bởi vì những cái kia bộ hậu cần những người mới quả thực liền cùng như bị điên. Trừ ăn cơm ra đi ngủ bên ngoài, cơ hồ đều tại yêu cầu Tô Đồng Vi nhanh an bài vận chuyển lộ tuyến. Nguyên bản bình thường một ngày 2 chuyến vận chuyển, cứ thế mà bị những này người mới cuốn thành một ngày chỉ ít 5 chuyến. Cái này khiến không ít lão công nhân nhóm đều một trận ngạc nhiên. Kia trưởng thành thuốc nước liền thật có lợi hại như vậy. Vậy mà có thể để cho những này người mới vì mau chóng góp đủ 150 điểm cống hiến. Liều mạng đồng dạng đi làm việc. Ngày thứ tư trước kia, Lục Cận chuẩn bị dựa theo thường ngày, tiếp lấy đi huấn luyện người mới lúc, Tô Đồng Vi đột nhiên liên hệ đi qua. Lục Tổng, có vài chục tên lão công nhân muốn xin chỉ đạo, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.